Bước vào nhà cất đồ đạc nó nằm trên chiếc nệm tiếp đi ra Hân đã về nước gần một năm. Bây giờ Hân cùng Nhật Bảo đang ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới. Ngay ngày mai thôi, chị dâu bây giờ em gọi thế nhé, Bảo Trân nhìn Hân nói. Anh cho phép đó. Nhật Bảo ôm Hân vào lòng làm nhỏ thấy ngượng. Si âm có hỏi anh đâu, chị dâu đồng ý nhé. Gật đầu, Hân thấy hạnh phúc quá bất ngờ. Kết chương.